đồ ranh con, đi chết đi. Động tác của tên đàn ông gầy gò mặc áo xám ở dưới bụng Ma Ngưu rất nhanh, gần như nháy mắt mà con dao sắc bén trong tay hắn đã đâm vào sau gáy Dương Thạc. Tên áo xám này không chỉ có thực lực mạnh mẽ mà hành động ám sát cũng rất nhanh nhẹn, linh hoạt, hơn xa các cao thủ bình thường. Tuy Dương Thạc đã mặc Bắc Địa Uy Lực Giáp, hầu như đã che đậy tất cả các nơi trên cơ thể, nhưng phía trên Bắc Địa Uy Lực Giáp này vẫn còn một số kẽ hở. Con dao găm trong tay tên áo xám trực tiếp đánh về phía kẽ hở sau gáy Dương Thạc, lưỡi dao trong tay hắn vừa sắc bén vừa mỏng, gần như bằng với một chiếc đạo hoàng kiếm nhỏ, mức độ sắc bén thì có thể ví như thổi tóc là tóc đứt. Tên áo xám tin rằng, chỉ cần lưỡi dao sắc bén này đâm vào kẽ hở sau gáy áo giáp Dương Thạc là có thể cắt đứt xương sống Dương Thạc, khiến cho mọi bộ phận từ cổ trở xuống mất đi tri giác. Lúc đó, trừ phi Dương Thạc đã đến cảnh giới võ thánh đỉnh phong, huyết nhục có thể diễn hóa, có thể nhanh chóng sinh ra tủy sống mới, nếu không, dù thực lực hắn có mạnh hơn nữa thì cũng chỉ có thể trở thành mục tiêu bị giết chết thôi. Giết chết ngươi rồi ném thi thể ngươi ở dưới cửa thành để nhục nhã những tên tướng thủ thành kia một trận. Tên áo xám thầm nghĩ, oanh, đúng lúc lưỡi dao trong tay tên áo xám cách đầu Dương Thạc một tấc, từ trong thân thể Dương Thạc có một bóng đen đột nhiên hiện lên, phá vỡ không khí, phát ra một tiếng nổ lớn, giống như có cao thủ đại tông sư cầm một thanh lan nha bổng cực lớn đánh mạnh về phía tên áo xám này. Trong nháy mắt, tên đàn ông áo xám này cũng cảm giác có một cơn gió mạnh lao về phía mình, cơn gió lớn này đưa về phía tên áo xá khiến hắn gần như không thể mở mắt ra được, không phải, trong tích tắc. Tên đàn ông áo xám chợt cảm giác có chỗ nào không đúng, ngay sau đó, cảm giác cực kỳ nguy hiểm bỗng nhiên bao phủ hắn. Vẻ mặt tên đàn ông áo xám liền thay đổi, không đợi hắn há miệng kêu lên thì một thân thể cứng rắn từ trên không trung đâm mạnh vào mình, vài tiếng ầm ầm vang lên, giống như một tảng đá lớn hơn 10 trượng trực tiếp đâm sầm xuống, vì thế khổng lồ, căn bản không thể ngăn cản được. Oanh, một tiếng nổ lớn, thân hình tên áo xám gầy gò bay thẳng ra ngoài, phục, hắn há miệng phun ra một ngụm máu tươi, xảy ra chuyện gì vậy? Lúc tên áo xám còn đang kinh ngạc thì một bông đen, vèo một tiếng, đã bay tới trước mặt hắn. Người cao 8 thước, hình thể cân xứng, toàn thân được bao phủ bởi một bộ áo giáp màu đen, chỉ lộ ra 2 con mắt màu u lam. Sau lưng bóng đen này mọc 2 cái cánh chim lớn, nếu xòe rộng ra thì dài khoảng 1-2 trượng, đây là đại bằng kim sĩ vương sao? Trong đầu tên áo xám bỗng nghĩ đến ý này, bột, bột. Một lát sau, 2 tiếng vang truyền vào trong tai người đàn ông áo xám, cúi đầu nhìn, hắn thấy 2 cánh tay của bóng đen kia đã trực tiếp xuyên qua ngực của mình. Đại bằng kim sĩ vương, ngươi, người đàn ông áo xám mở to 2 mắt, cực kỳ sợ hãi. Bất chợt, tên áo xám cắn mạnh một cái, trong miệng chợt quát một tiếng, lưỡi dao sắc bén trong tay mình đâm mạnh về phía đại bằng kim sĩ vương. Đinh, một thanh âm vang lên, thanh âm giòn vang dễ nghe vang lên trong tay tên áo xám lại có cảm giác khủng bố, con dao sắc bén là thần binh cấp 3, khi đâm trên người, đại bằng kim sĩ vương lại lập tức bị đứt gãy. Sao lại như vậy? Trong đầu tên áo xám mới nghĩ đến điều này, liền cảm thấy người mình có chút nóng, lửa cháy rừng rực, thoáng cái đã bao vây tên áo xám. Trong ngọn lửa này, thân hình gầy gò của tên đàn ông áo xám liền bị thiêu đốt. Chỉ một lát mà cả người hắn đã bị đốt thành tro bụi, từ trên không trung rơi xuống, len keng, một số đồ vật hắn đeo trên người liền bị rơi xuống mặt đất, phát ra thanh âm len keng. Oanh, oanh, oanh, cùng lúc đó, thân thể Dương Thạc cũng đã giao đấu với Triệu Đại Long 4-5 lần, hoàn toàn là cứng đối cứng, chương 298, đến bao nhiêu ta giết bấy nhiêu. Dương Thạc mặc Bắc Địa Uy Lực Giáp, phòng ngự bản thân đã đạt đến cấp độ thần binh cấp 3. Chiếc búa lớn trên tay Triệu Đại Long cũng chỉ là thần binh cấp 3 mà thôi, nên khi hắn chém lên người Dương Thạc thì may mắn mới lưu lại được một vết xước nhỏ thôi, gần như không thể làm Dương Thạc bị thương. Tên Triệu Đại Long này cũng không phải kẻ đơn giản, với chiếc búa lớn của mình, thì cao thủ đại tông sư như Dương Thạc cũng khó mà làm gì được hắn. Tần thân, ngươi làm sao vậy? Triệu Đại Long không ngừng vung vẩy chiếc búa lớn trong tay, đồng thời vẫn chú ý tới cuộc chiến bên cửu dương chân thân của Dương Thạc. Khi hắn thấy tên áo xám nhanh chóng bị giết, đốt thành tro bụi, Triệu Đại Long lập tức mở to 2 mắt, vẻ mặt không thể tin. Khốn kiếp, Triệu Đại Long quát to một tiếng, mở to 2 mắt, cũng không biết sức lực ở đâu, hắn vung chiếc búa lớn trong tay chém liên tiếp, vậy mà nháy mắt lại bộc phát ra thực lực của đại tông sư đỉnh phong. Khi thân thể Dương Thạc bị hắn đâm trúng cũng không ngăn được mà bị đánh bay ra ngoài, gì đây? Tức giận rồi hả? Cửu Dương chân thân khẽ cau mày, giết đồng bọn của ngươi mà ngươi đã tức giận rồi, xem ra tình cảm của ngươi với đồng bọn rất tốt.

Triệu Đại Long dẫn 1.000 binh sĩ này, chỉ sợ cũng không phải hạng người lương thiện. Dương Thạc thầm nghĩ trong lòng, hai mắt nheo lại, nếu là quân đội bình thường, có lẽ Dương Thạc sẽ không ra tay với bọn hắn. Nhưng đội quân này chính là thủ hạ của Mạc Vân Cốc, đều không phải binh sĩ bình thường. Bọn hắn hầu như là tội phạm Nam Bắc Lục Lâm Đạo, có không ít đều là chiếm núi làm vua, vào nhà cướp của dân. Lúc này đây được Mạc Vân Cốc hợp lại đánh vào kinh sư. Nếu là quân đội chính quy, sau khi đánh vào kinh sư, bị tướng soái ước thúc thì cũng sẽ không làm ác. Nhưng những tên tội phạm này lại khác. Một khi công phá kinh thành, chỉ sợ những tội phạm này lập tức muốn gian dâm cướp bóc, việc ác bất tận khiến dân chúng kinh sư Đại Chu lầm than. Dương Thạc tuyệt đối không đành lòng nhìn thấy tình huống này. Nếu Dương Thạc không đủ thực lực thì có lẽ sẽ trách trời không thương dân. Nhưng hiện tại Dương Thạc đã có năng lực ngăn cản trận hảo kiếp này, tự nhiên không thể thờ ơ. Nếu thờ ơ, tâm tình khó có thể hiểu rõ, sẽ có trở ngại với tu luyện của Dương Thạc. Chương 299, tàn sát, hấp thu âm sát khí. Cũng được, giết đi. Hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, lộ rõ sát khí, có lẽ ta không thể ngăn cản kinh thành bị quân đội của Dương Tử Mạch công phá. Nhưng ít ra những quân đội tội phạm này, phàm là người mà ta có thể giết, ta đều phải giết. Phốc, xé mở hư không, thân hình Dương Thạc nhoáng lên, trực tiếp tiến vào trong đó. Bên ngoài vài dặm, đội ngũ ngàn người do đám tội phạm tạo thành đang từ xa nhìn về phía kinh thành bên này, cách xa nhau khoảng 4-5 dặm. Nhìn thấy cũng không rõ ràng lắm, nhưng tội phạm này chẳng qua là miễn cưỡng nhìn thấy Triệu Đại Long và 10 hộ vệ kia hình như xuống ngựa, không biết gian làm cái gì. Bọn hắn đương nhiên không biết bọn người Triệu Đại Long căn bản không phải xuống ngựa mà là bị Dương Thạc chém giết toàn bộ, trực tiếp rơi từ trên ngựa xuống. Bọn Triệu lão đại còn ở bên kia chửi đổng sao, hình như bên kinh thành Đại Chu không có quân đội đi ra. Hừ, đám cháu trai này, tên nào cũng là rùa đen rút đầu, ta phải nói Triệu lão đại cũng không nên mắng. Trực tiếp dẫn theo chúng ta đi chém giết, công phá kinh thành là được. Chờ vào kinh thành rồi, những vàng bạc bảo bối, đại cô nương, tiểu thiếp trong đó đều là của chúng ta, còn phải đánh nát nhà giam Đại Chu, thả huynh đệ của chúng ta ra. Hừ, nhị ca mà ta kết bái chẳng qua chỉ cưỡng gian một tiểu thiếp đang mang thai khiến nàng đẻ non, cũng không phải tội giết người gì, rõ ràng lại bị bắt giam trong lao, sắp tới còn bị xung quân Tây Bắc, bắt làm nô lệ. Lúc này công phá kinh thành vừa vặn cứu hắn ra, hắc hắc, lần này ta chơi nữ nhân dạng gì thì cũng không ai dám quản, cho dù trực tiếp đùa chơi đến chết thì ai có thể bắt chúng ta vào nhà giam, ta đã theo chân Mạc gia vào sinh ra tử, dùng tính mạng đánh hạ kinh thành Đại Chu này đấy. Nghe nói kinh thành Đại Chu này có một ngọc mạc lâu được xưng là thiên hạ đệ nhất lâu. Mỗi cô nương trong đó đều tươi ngon mọng nước, cũng không thiếu chim non đâu, ha ha ha ha. Một đám binh sĩ này đều là tội phạm khắp nơi tập trung lại, tuy nói là miễn cưỡng tạo thành một đội ngũ ngàn người nhưng đội hình rời rạc, người dẫn đội Triệu Đại Long vừa đi không bao lâu, một số người này lập tức rời rạc, đội hình tán loạn rồi, gần như tất cả tội phạm đều nghĩ về tình cảnh sau khi đánh vào kinh thành, có một số tội phạm, tin tức bế tắc, thậm chí còn không biết chuyện Ngọc Mạc Lâu đã bị diệt, còn bảy mồm tám mỏ chỏ vào, nói phải vào trong Ngọc Mạc Lâu chơi chim non, ông... Đột nhiên hư không đằng trước đội ngũ ngàn người này chấn động một hồi, xoẹt, sau một khắc, hư không phá vỡ, một thiếu nữ mặc áo trắng tố nhan xuất hiện giữa không trung, dáng vẻ của thiếu nữ này chẳng qua chỉ là 15-16 tuổi, sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, sau lưng mang theo một đôi cánh ánh sáng, trong tay cầm một tiểu linh đan. Nàng lạnh mặt nhìn chằm chằm những tên tội phạm phía dưới này, tiểu nữ tử này ở đâu ra, thật xinh đẹp, mấy tên tội phạm mắt sắc đồng thời nhìn thấy thiếu nữ áo trắng này. Có chút ngẩn ngơ, ông, nhưng chính là nháy mắt đó, linh đan trong tay thiếu nữ này chợt nhẹ nhàng lay động, phạm âm lượng lờ giống như sấm sét trầm đục bỗng nhiên bao phủ về những thứ tội phạm này. Dưới linh đan của thiếu nữ này lay động, 35 tên tội phạm đi đầu liền chấn động mạnh, trong mắt lập tức hiện ra vẻ mờ mịt cực hạn, thần thái sinh cơ trong mắt nhanh chóng biến mất. Đúng là dưới công kích sóng âm của linh đan này, bọn hắn đã trực tiếp bị tiêu tán thần hồn, đoạn tuyệt sinh cơ, dương địch, linh đan thần âm. Còn muốn đi vào Ngọc Mạc Lâu đùa giỡn tỉ muội Thiên Âm môn chúng ta. Giờ phút này, trong lòng Dương Địch vô cùng giận dữ, mãnh liệt vung vẫy linh đan thần âm trong tay. Vừa rồi chuyện những tên tội phạm này nói muốn vào Ngọc Mạc Lâu chơi chim non đều bị Dương Địch nghe thấy rõ ràng, phải biết rằng thực ra Dương Địch cũng coi như là chim non của Ngọc Mạc Lâu. Những tên tội phạm này vừa rồi nói chuyện như vậy đã sớm khiến Dương Địch vô cùng phẫn nộ, hận không thể trực tiếp chém giết những tên tội phạm này. A, chém giết hơn 10 tên tội phạm đi đầu, một số tên tội phạm khác ở xung quanh cũng bị công kích sóng âm của linh đan thần âm này ảnh hưởng đến. Mặc dù không trực tiếp bị chém giết nhưng cũng cảm giác được từng trận đau nhức trong đầu, gần như không thể nào suy nghĩ được. Bọn hắn lập tức ngã xuống đất, ông đầu kêu rống lên. Dương Địch liên tiếp phát động hai lần công kích linh đan thần âm. Chỉ tiếc thực lực của nàng có hạn, hiện tại chỉ có thể phát động tối đa hai lần công kích, chém giết hơn 100 tên tội phạm, hơn nữa khiến khoảng 200-300 tên tội phạm ôm đầu gào rú. Nhưng dù như vậy, Dương Địch vẫn giải quyết trên dưới 3 thành tội phạm chỉ trong nháy mắt. Nữ nhân này là ai? Dám giết huynh đệ của lão tử? 600-700 tên tội phạm còn lại nhìn thấy Dương Địch vừa xuất hiện đã chém giết hơn 100 huynh đệ, không khỏi vô cùng tức giận, hận không thể ăn tươi nuốt sống Dương Địch. Chiếu, mà đúng lúc này, thân hình Dương Địch khẽ nhoáng lên, bỗng nhiên bay đến chính giữa đám tội phạm này. Ông, nhanh chóng bay qua một số tội phạm này, một chưởng đánh ra đều mang đi tính mạng của một tên tội phạm. Những tên tội phạm này chẳng qua chỉ là cấp độ luyện khí, cấp độ của Bách Phu Trưởng cũng không quá cường giả võ sư mà thôi. Trước mặt Dương Địch, bọn hắn đều không thể chống đỡ được ngay cả một hiệp. Quỳnh, ngay sau đó lại là một tiếng bạo vang. Hư không mở ra, một cự nhân toàn thân mặc áo giáp đen trầm trọng từ trên trời rơi xuống, một quyền trực tiếp đánh 3-5 tên tội phạm thành thịt nát. Sau khi rơi xuống, cây cự phủ trong tay cự nhân này liền nhanh chóng lia một cái, 5 tên tội phạm trực tiếp bị chém thành hai đoạn. Ngoài ra còn có 7-8 tên tội phạm khác trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, gần như không thể sống thêm được nữa. Đây là cự phủ của Triệu lão đại. Tại sao lại ở trong tay người này? Những tên tội phạm còn lại đều sắc mặt đại biến. Triệu lão đại, hắn đang ở ngay dưới lòng đất chờ các ngươi. Ta chính là tới đây tiễn các ngươi xuống dưới gặp hắn đấy. Âm thanh lạnh như băng truyền ra từ trong miệng cự nhân mặc trọng giáp này. Cự nhân này đúng là thân thế Dương Thạc sau khi biến thân đệ nhị trọng hắc hùng. Gặp bọn tội phạm này, thu thập tính mạng của bọn tội phạm này, cây cự phủ của Triệu Đại Long này càng có ưu thế hơn đoạn trảo huyền ưng của Dương Thạc, cho nên Dương Thạc dứt khoát dùng kiện cự phủ này. Lúc trước đoạn trảo huyền ưng là tam cấp thần binh, xem như là binh khí rất mạnh, tăng thêm biên độ tăng trưởng lực lượng vô cùng hiệu quả, tổng thể tính ra vô cùng thực dụng. Chỉ tiếc là hiện tại binh khí áo giáp mà Dương Thạc tiếp xúc, có rất nhiều cái đạt tới cấp độ tam cấp thần binh. Huống hồ Dương Thạc mặc Bắc Địa Uy Lực Khải, sau khi biến thân thành hắc hùng, bàn tay vừa thô vừa to, cũng không thế nào cho vào trong đoạn trảo huyền ưng. Hiệu quả tăng trưởng biên độ lực lượng của nó gần như không cần dùng. Theo thời gian trôi qua, binh khí này cũng không thuận tay nữa, ngược lại không dùng tốt bằng thanh cự phủ của Triệu Đại Long. Chương 300, cao thủ luyện khí chế tạo binh khí của Tiên Sư Đạo. Một búa chém giết 6-7 người, thân thể Dương Thạc bạo rống một tiếng, nhảy vào trong đám người. Trong khoảnh khắc, hơn 100 người đã chết dưới thanh cự phủ của Dương Thạc. Triệu lão đại chết rồi, chạy mau. Tách ra đi, Dương Thạc và Dương Địch như sói lạc bầy cừu vậy, nhanh chóng thu hoạch tính mạng của những tên tội phạm này. Những tên tội phạm này lập tức thất kinh, không ít người đều liên tục chạy trốn, muốn chạy, mà đúng lúc này, cửu dương chân thân của Dương Thạc bỗng nhiên xuất hiện, chiếu, chiếu, chiếu, chiếu, bốn thanh cửu đạo hoàng kiếm trong đan điền cửu dương chân thân bỗng nhiên bay ra, mỗi một thanh đều do 99 thanh tiểu kiếm hóa thành. 99 thanh tiểu kiếm này đều là tồn tại có thể so với các loại thần kiếm như thiên cương kiếm. Những tên tội phạm này chẳng qua chỉ là cấp độ luyện khí. Làm sao có thể ngăn cản được thần kiếm bậc này? Phốt! Phốt! Phốt! Phốt! Một vòng phi kiếm công giết, trọn vẹn 200-300 tên tội phạm trực tiếp ngã xuống. Tổng cộng 1.000 tên tội phạm này, Dương Địch đã dùng linh đan thần âm chém giết hơn 100 người, thân thể Dương Thạc chém giết hơn 100 người. Số còn lại thậm chí còn không đủ để đạo hoàng kiếm chém giết 3-4 lần. Đạo hoàng kiếm chém giết tội phạm đơn giản giống như cắt cỏ, gần như chỉ trong thời gian mười mấy lần hô hấp, toàn bộ số tội phạm này đều bị đạo hoàng kiếm đâm vào mi tâm, sinh cơ đoạn tuyệt. Chưa đầy một phút đồng hồ, 1.000 tên tội phạm này không còn một mống, toàn bộ đều bị Dương Thạc chém giết. Chiếu, cửu dương chân thân trở về trong thân thể Dương Thạc, tạch tạch tạch, cùng lúc đó, thân thể Dương Thạc cũng khôi phục trạng thái bình thường. Nhìn thoáng qua thi thể khắp nơi xung quanh, Dương Thạc thở ra một hơi thật dài, hơn 1.000 người vẫn là quá ít, bề ngoài giống như cũng không giết đủ. Hy vọng chém giết 1.000 tên tội phạm này có thể cứu được 1.000 dân chúng kinh thành. Mặc dù kinh thành Đại Chu có 100 vạn dân chúng, nhưng nếu 30 vạn tội phạm dưới tay Mạc Vân Cốc kia đánh vào kinh thành, chỉ sợ 100 vạn dân chúng này cũng đều gặp nạn. Dương Thạc khẽ mở miệng, thiếu gia, trừng phạt ác là Dương Thiện.